xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 41, mới mục tiêu xuất hiện. Cầu Thanh, vui vẻ, hưng phấn, sung sướng, Bardock lúc này bị Thượng Thiên cùng Địa Tàng hai vị cường giả tuyệt thế gợi lên chiến đấu dục vọng. Biến thành siêu Saiya đệ ngũ giai, ý nghĩa hắn ở trong vũ trụ đã vô địch, điều này làm cho hắn mất đi động lực. Từ trước bởi vì có vai cái này mục tiêu tồn tại, cho nên Bardock không ngừng tu luyện, đề thăng mình, hiện tại vượt qua vai, chẳng những không có làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, lại làm cho hắn tăng thêm thương cảm. Hiện tại, cường giả tái hiện, Bardock trong cơ thể tiên huyết lại sôi trào lên. Hắn cực độ muốn cùng hai vị này vô thượng tồn đang chiến đấu, thuộc về giữ gìn cùng trưởng quản Dragon Ball thế giới 12 vũ trụ cường giả. Dầu gì, cũng tuyệt đối vượt lên trước vai không biết gấp bao nhiêu lần. Mà nghe Diêm La Vương nói sang thế truyền thuyết, vị kia sáng tạo Dragon Ball thế giới siêu cấp tồn tại, tuyệt đối càng mạnh, có thể tay không sáng tạo hai vị vô thượng tồn tại. Cái này là bực nào cường đại? Bardock tuy có phá hư toàn bộ vũ trụ năng lực, thế nhưng sáng tạo cùng phá hư bản liền không phải là một cấp bậc. Phải phá hư một vật rất đơn giản, thế nhưng muốn sáng tạo ra một vật, lại 16 muốn khó hơn vạn lần. Trên ghế Diêm La Vương, lúc này hắn bị Bardock biểu tình và khí thế hù dọa. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Bardock đại nhân không phải là muốn cùng hai vị kia chí cao vô thượng tồn tại PK chứ? Hắn có thể nghĩ đến điểm này rất tốt. Kỳ thực Bardock hiện tại chân chính mục tiêu là cái kia không biết ở cái nào bên trong sáng thế. Dạ, kể từ đó hắn liền lại có càng đi phía trước đi tăng cường ý niệm của mình. Theo Bardock, người Saiya không có cực hạn, mặc cho hắn hiện tại đã là siêu Saiya đệ ngũ giai. Phải biết rằng, hắn trong tiềm thức nhưng còn có một cái xiềng xích không có gãy mất đây. Đồng thời hắn cũng ý thức được, ở siêu ngũ trên, còn có một loại cảnh giới. Có thể là cùng truyền thuyết kiểu mẫu SS4 giống nhau. Thế nhưng đến tột cùng đột phá siêu ngũ sẽ như thế nào? Ai cũng không biết, Diêm La Vương, coi như là Thượng Thiên tới ngăn cản ta. Ta muốn dẫn đi nàng. Nàng hiện tại đã là ta thê tử, coi như Thượng Thiên tự mình đến đoạt, ta cũng sẽ không dừng tay. Bardock sắc mặt kiên định nói rằng, trên mặt hắn tiết lộ ra phách lối khuôn mặt, người khác sợ Thượng Thiên, hắn Bardock cũng không sợ. Hắn ước gì Thượng Thiên có thể tới tìm hắn, nếu như vậy, hắn có thể thông thông khoái khoái cùng đối phương đánh nhau một trận. Coi như đến lúc đó siêu ngũ không địch lại, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Phản cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được chính mình nơi nào còn chưa đủ để. Bất quá nếu như Thượng Thiên đánh bại hắn, vẫn là gắng phải mang đi Bạch Tố Trinh. Hắn coi như liều mạng trên tính mệnh, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho hắn thực hiện được. Ngay cả nữ nhân của mình đều thủ hộ không được. Vậy hắn còn mặt mũi nào mặt đứng ở nơi này thế gian? Còn có mặt mũi nào xưng mình là phá diệt thần? Bardock đại nhân, nếu như ngươi cứng rắn muốn làm như thế, ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao coi như là ta muốn ngăn cản cũng làm không được. Diêm La Vương rất tự biết mình nói. Một cái cường giả tuyệt thế. Hắn thà rằng giao hảo, cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi đắc tội. Hắn đã nghĩ xong, coi như đến lúc đó Thượng Thiên tới tìm hắn, cũng không nên sẽ biết trách hắn, bởi vì Bardock quá cường đại, ngăn cản chỉ biết huyên địa phủ không được an bình, tin tưởng Thượng Thiên cũng không nguyện ý chứng kiến trường hợp như vậy. Nghe xong Diêm La Vương lời nói, Bardock rất vui vẻ, lần đầu tiên ý thức được Diêm La Vương người bạn này quả nhiên không có giao thoa. Bởi vì hắn tình nguyện đắc tội Thượng Thiên, cũng không ngăn cản hắn. Đa tạ ngươi, Diêm La Vương, nếu như cái kia trời cao tên thật muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi đại khả liên hệ này đạo thần thức. Đến lúc đó, coi như là thân ta ở khác thế giới, cũng sẽ ở trước tiên chạy tới. Bà Đốc vừa cười vừa nói, ngay sau đó, phất tay đem một đạo thần thức đánh vào Diêm La Vương trong đầu. Đối với Ba Đốc có hảo ý, Diêm La Vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn có dự cảm, này đạo thần thức trong tương lai nhất định sẽ đưa đến tác dụng. Vạn phần cảm tạ, nếu đều như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào làm cho người chết khởi tử hoàn sinh đi. Diêm La Vương vừa cười vừa nói, hắn khác tại chỗ vô số quỷ sai cùng linh hồn kinh hãi. Không nghĩ tới thế gian này thật vẫn có thể để người ta chết mà phục sinh đồ đạc. Thật tốt quá, như vậy, ngươi liền có thể khôi phục huyết nhục chi khu. Bà Đốc cao hứng hướng về phía trong ngực y nhân nói rằng, lúc này nghe được mình có thể sống lại, Bạch Tố Trinh cũng là vạn phần kích động. Bất quá, Bà Đốc đại nhân trước không muốn thật cao hứng, bởi vì này vốn là nghịch thiên, hơn nữa biện pháp này cũng không biết có thể thành công hay không. Diêm La Vương cau mày, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn không thể nói biện pháp này 100% có thể thành công. Dù sao lấy hướng cũng không có tiền lệ như vậy, mà sáng tạo ra loại phương pháp này nhân cũng chỉ sử dụng qua một lần. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, Diêm La Vương. Nghe được Diêm La Vương lời nói, Bà Đốc trong bụng khẩn trương, chỉ thấy Diêm La Vương lại từ một bên ngăn kéo Lý Thủ ra một quyển to lớn sách vở. Xem phía trên tích lũy bụi, ước đoán có mấy trăm năm không có bị động qua. Như vậy một quyển sách, trừ phi nó có giá trị, bằng không sẽ không có người có thể như vậy đẩy ra sách vở lên bụi, khiến cho toàn bộ Diêm La đại điện hơi khói đằng đằng. Hoàn hảo Ba Đốc cái này miễn phí máy sấy ở, đem các loại bụi mù đều chém gió tan hết, bằng không, ước đoán này thuần trắng linh hồn liền phải bị bụi mù dơ hại. Mở ra quyển sách này, Diêm La Vương trực tiếp lộn tới đang trung ương, nhìn như đối với quyển sách này dị thường quen thuộc, bằng không làm sao biết trong lúc này dung lại ở chỗ này. Chỉ nghe hắn bắt đầu lãng lãng đọc, y theo cái này bản cổ tịch trên ghi lại, nếu muốn làm cho một cái người chết phục sinh, cũng không phải là không thể đấy. Đương nhiên, cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên, cái này cái linh hồn nhất định phải trước thỏa mãn ba điều kiện. Số một, hắn là không có bất kỳ tà niệm linh thể. Thứ hai, hắn chí ít đã trải qua 10 lần luân hồi trở lên. Linh hồn cường độ đạt được nhất định hạn độ. Hơn nữa cái này 10 lần trong luân hồi phải là chưa từng làm lớn 937 chuyện ác. Đệ tam, cũng là nhất không dễ dàng. Cái này cái linh hồn cần phải có làm cho lớn tự nhiên cảm động tâm linh. Vừa nói, Diêm La Vương dừng một chút, mà hắn bữa tiệc này, cho Ba Đốc cơ hội nói chuyện. Ha ha ha, Diêm La Vương, những điều kiện này dường như Bạch Tố Trinh đều phù hợp đi. Nghe được Diêm La Vương thoại ngữ, Bà Đốc cười to lên, điều kiện này rõ ràng chính là chuẩn bị cho Bạch Tố Trinh a. Ta đương nhiên cũng biết, nhưng là đây bất quá là điều kiện tiên quyết. Bạch Tố Trinh tuy là đều phù hợp, nhưng kế tiếp điều kiện cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Diêm La Vương nói tiếp, tiếp tục đọc. Thỏa mãn ở trên ba cái điều kiện tiên quyết, như vậy kế tiếp muốn để cho phục sinh người liền phải chuẩn bị ba món đồ. Một, vì trong vũ trụ một loại tên là bất tử điểu lông vũ cùng huyết dịch. Hơn nữa cần đối phương cam tâm tình nguyện dành cho mới hữu hiệu. Thứ hai, tìm kiếm một cái chí ít sống quá 1000 năm bạch xà, lấy bên ngoài nhục thân. Thứ ba, tìm được trong thiên hạ chí âm chí hàn linh tuyền. Nghe Diêm La Vương giải thích, Bà Đốc tâm tình cũng rườm rà đứng lên. Những yêu cầu này không khỏi đều quá hà khắc rồi. Trước không nói cái này bất tử điểu cùng bạch xà, chỉ là chí âm chí hàn linh tuyền liền không phải dễ tìm như thế. PS, 3 tháng phần đến, quyển sách cũng sắp đi vào chân chính bắt đầu. Từ hôm nay bắt đầu, ớt xanh nhất định không phụ mọi người kỳ vọng, mỗi ngày kiên trì cập nhật. Hy vọng độc giả thật to nhóm cho ta ớt xanh cường lực nhất chống đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.